Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, oan gia ngõ hẹp. Trần chuỗi kim loại dây dẫn tại chúng vào mặt nước nháy mắt lóe ra hỏa hoa. Lâm Dữ Hữu ngay lập tức buông lỏng tay, nàng lui lại một bước, không có để kia chất lỏng bắn lên mũi giày của nàng. Không biết trôi bao nhiêu tạp chất nước bẩn, tại lúc này liền thành tốt nhất chất dẫn. Ngâm trong nước 10 ngón tràn lan lên run lên cảm giác đau. Sadako toàn bộ thân thể đều tại bị điện giật. Một trận lại một trận kịch liệt co quắp. Nàng đầu kia thuận thẳng tóc dài bắt đầu từng cây hướng lên nổ lên. Đứt quãng phát ra ngắn ngủi kêu rên. A, dạng này kịch liệt dòng điện hạ. Sadako đã rõ ràng không chịu nổi. Nhưng nàng như thế nào đi nữa cũng là giải khai toàn bộ lực lượng. Giờ phút này còn có thể có thừa lực dùng ý niệm đang liều mạng dãy giụa. A, Ngô, rốt cục, nàng xinh xinh dựa vào chính mình nâng lên bị điện giật đến không ngừng vừa đi vừa về uốn lượn đầu. Ngón tay, thoát thân trong nháy mắt đó. Sadako cũng dùng hết khí lực. Dưới thân chính là ngâm dây điện mặt nước. Nàng không dám tiếp tục ở đây dừng lại thêm. Thẳng tắp ngửa mặt cắm hướng tivi. Tại Sadako đầu triệt để không tiến vào trước. Lâm Dữ Hữu đối mặt kia lộn xộn sợi tóc ở giữa lộ ra ngoài một con mắt. Dày đặc màu trắng con mắt vằn vện tia máu. Nhìn chằm chạp nàng, thù này là triệt để kết xuống. Đây hết thảy biến cố cũng chỉ phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây bên trong. Cũng chính là tại một giây sau, trên đỉnh đầu đèn treo phút chốc tắt. Lâm Dữ Hữu thầm mắng một tiếng, đứt cầu dao, cũng may mắn này thời gian thẻ thật tốt. Trong tầm mắt bỗng nhiên đêm đen đến. Lâm Dữ Hữu cúi đầu nhìn về phía kia đoạn dây điện, mặc dù ô chọc vũng nước vẫn giữ ở nơi đó, nhưng khẳng định đã không có lại thông lên điện. Dư vị hạ Sadako trước khi đi ánh mắt, tại lại lần nữa khôi phục trong căn phòng an tĩnh. Lâm Dữ Hữu không thể làm gì khác hơn nhún vai, nàng thế nhưng là nhắc nhở qua đối phương lại suy nghĩ một chút. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, chỉ sợ không chỉ là nhựa plastic da bị đốt tới. Mà nàng tại đèn tắt hạ nhìn đằng trước đến Sadako da thịt không có quá lớn ảnh hưởng. Đoán chừng là tóc tiêu đi. Phải nắm chắc thời gian. Lâm Dữ Hữu nghĩ, Sadako khả năng còn không có từ bỏ đến tìm nàng tính tổng nợ. Tại đây phía tìm tới nàng muốn tìm đến manh mối liền thành quan trọng nhất. Nàng đem dây điện giật ra lắc lắc, lấy ra trong ba lô đèn pin. Ba chân bốn cẳng liền hướng bàn đọc sách phóng đi. Mà tại hành lang một bên khác, nhưng còn có người không biết đối diện cuối cùng cửa phòng đóng chặt sau đó phát sinh cái gì. Làm sao rồi? Giản Minh Giai sững sờ nói. Đây là đứt cầu dao hay là? Không biết. Lư Chấn Kiệt nuốt một ngụm nước bọt. Cái này cũng nghe không được a, tuy nói chỉ là cái nho nhỏ khách sạn suối nước nóng, cũng là giống đại đa số khách sạn đồng dạng dùng hút âm tầm đi tinh tế lỗ nhỏ có thể đem quanh quẩn trong hành lang thanh âm đánh tan mấy phần. Càng không nói đến còn cách xa như vậy. Lại nhiều đạo môn. Giản Minh Giai làm mấy cái hít sâu. Nàng ân ẩn cảm thấy có thể là Lâm Dữ Hữu nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ở nơi này hồ, đối phương 89 phần 10 là nghe không được. Nàng đối Lâm Dữ Hữu là hiểu rõ tín nhiệm. Trong lòng tự nhủ đối phương hẳn là có năng lực giải quyết gặp phải tình huống. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền có thể vung tay mặc kệ. Nàng cũng phải làm ra điểm hành động mới được. Trong hành lang nguyên bản liền 10 phần yên tĩnh. Cái này tĩnh mịch tại đèn sáng rỡ lúc còn có thể chịu đựng. Một triệt để đêm đen đến liền lộ ra âm khí âm u. Bọn hắn lại xuất phát tiền nhân tay chuẩn bị một cái tay đèn pin. Nhưng như vậy điểm quang không có khả năng đem bên cạnh cạnh góc sừng đều bận tâm money quán trọ. Này đều khiến người có loại thình lình liền sẽ từ bên cạnh toát ra chút gì đến vướng bận cảm giác. Ta đi đem công tắc nguồn điện kéo lên, nàng nói. Ngươi đi, Lư Chấn Kiệt hỏi, nếu không hay là ta cũng, ta một cái, trứng gà đừng đặt ở một cái trong giỏ sách. Một người đi là được, Giản Minh Giai khẳng định nói. Nàng cảnh giác mắt nhìn bọn hắn phía sau cửa phòng. Thấp giọng, ta buổi chiều thanh lý thời điểm nhìn thấy công tắc nguồn điện ở nơi nào. Còn phải có người ở chỗ này nhìn xem Tommy, có thể quản nhiều một hồi là một hồi. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, nếu như 3 phút sau ta còn chưa có trở lại liền trực tiếp đi tìm nàng, nàng nói, nàng, đương nhiên, là Lâm Dữ, Lư Chấn Kiệt nghĩ kỹ hạ, cảm thấy có đạo lý, cũng đồng ý gật gật đầu. Bọn hắn cái này một bên cách thang lầu thêm gần, Giản Minh Giai dùng đèn pin chiếu hướng bậc thang, nàng xuống lầu thanh âm càng lúc càng xa. Lư Chấn Kiệt cầm mình cái tay kia đèn pin, chiếu hạ trên cổ tay mặt đồng hồ, kim đồng hồ từng giây từng phút đi, một phút, một phút 30 giây, tại 2 phút hơn phân nửa khi, hắn đột nhiên nghe được phía sau có âm thanh vang lên. Ta nói, giọng nữ kia bị cửa phòng mơ hồ chút, các ngươi còn ở bên ngoài sao? Sợ hãi cả kinh, Lư Chấn Kiệt vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, trước mắt hắn chỉ có quan đến nghiêm nghiêm thật thật cửa gỗ. Lại phảng phất xuyên thấu qua cái này nhìn thấy tô mi viên kia chính bày ở mặt bàn trung ương đầu. Lâu, lấy ra bóng đèn về sau, bên trong một mực duy trì lấy yên tĩnh. Không nghĩ tới nàng lại tại lúc này mở miệng. Ta tại, hắn nói. Đừng hòng chạy, cái gì a? Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đều ở đây, cái này không ảnh hưởng nàng nghĩ kế hoạch. Tommy nhẹ nhàng cười lên, nhưng là không quan hệ. Một người cũng đủ, đây là Kawakami Tommy. Lư Chấn Kiệt lặp đi lặp lại báo cho mình. Đừng tin trong miệng nàng nói ra bất luận cái gì một câu. Nhưng dù là như thế, tựa như là miệng đã không thuộc về hắn đồng dạng. Hắn quỷ thần xui khiến hỏi. Cái gì đủ rồi? Không có gì. Yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi nghĩ chạy trốn. Tommy dừng một chút. Bất quá, vừa vặn tâm tình của ta không tệ. Có thể nói cho ngươi cái kia các ngươi đặc biệt muốn biết tình báo à. Liền hiện tại, chỉ có thể cùng ngươi một người nói. Thanh âm của nàng giống như là trộn lẫn tỉ, xương mật đường. Hướng dẫn từng bước nói. Thật không nghe sao? Không có, không có, lật không cái này đến cái khác ngăn kéo. Từ đầu đến cuối không có tìm thấy mình muốn tìm đồ vật. Lâm Dữ thở vào, chuẩn bị đi tìm kế tiếp. Đầu ngón tay của nàng vừa mới sờ lên nắm tay. Trước mắt đột nhiên lóe lên. Lâm Dữ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Trần nhà chính giữa đèn treo lấp lóe mấy lần. Tô điểm trên đó bóng đèn liên tiếp sáng. Một lần nữa đem toàn bộ gian phòng chiếu lên sáng sáng trưng. Xem ra có người đẩy lên công tắc nguồn điện. Lập tức kịp thời đóng lại đèn pin tiết kiệm điện. Lâm Dữ kéo ra cuối cùng ngăn kéo. Chợt bởi vì đồ vật bên trong mà hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng hiểu kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn đạo lý. Ngay từ đầu cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ nhặt ra kia bản nhỏ sổ ghi chép nhanh chóng lật vài tờ. May mắn phù hợp nàng chờ mong. Tsuchiya hiển nhiên không phải cái gì yêu sửa sang lại người. Phía trước hơn phân nửa bản vụn vặt lẻ tẻ lại nhớ mấy bút sổ sách lại ngẫu nhiên ghi lại mình đối. Nhà trọ kinh doanh ý nghĩ. Mấy ngày liền kỳ đều khi có khi không. Bản này xấp xỉ tại nhật ký lại hoàn toàn khác biệt sách giữa đường bắt đầu họa phong đột biến. Hôm nay có thiếu nữ đi tới nhà trọ. Nàng nói nàng gọi Tommy. Kawakami Tommy. Bị bạn trai vứt bỏ mới lưu lạc đến nơi đây. Hy vọng ta có thể thu lưu nàng. Thấy được nàng, ta lần thứ nhất ý thức được trên thế giới còn có thể có xinh đẹp như vậy nữ sinh. Không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Để nàng bằng vào ta chất nữ thân phận lưu tại nhà trọ. Coi đây là đường ranh giới. Hắn bắt đầu không tiếc lấy đại lượng bút mực biểu đạt mình đối Tommy yêu thương. Nhưng dần dần, trong đó cũng bắt đầu trộn lẫn tiến những vật khác. Vì cái gì ta sẽ nghĩ giết nàng? Quang giết chết còn chưa đủ. Như là loại này văn tự chiếm cứ độ dài càng ngày càng nhiều. Sau đó, rốt cục tại bọn hắn đến thăm sau biến thành hành động. Lâm Dữ khép lại sách nhỏ. Rất đáng tiếc, cái này còn không thể chứng minh Tommy nói chết qua một lần có phải là thật hay không. Chỉ biết nàng là mình chủ động tới cửa. Cũng chính là tại lúc này, Lâm Dữ nghe thấy có người liên tiếp gõ cửa. Dữ Dữ, Lâm Dữ, là Giản Minh Giai thanh âm. Các ngươi ở bên trong à? Ngoặc kép, các ngươi. Lâm Dữ không nói chuyện, trực tiếp vặn hạ nắm tay. Phim ma bên trong không phải là không có qua loại tình cảnh này. Quỷ quái giả mạo người quen biết, dụ dỗ lấy mở cửa. Nhưng đứng ngoài cửa quả thật là Giản Minh Giai. Đối phương trông thấy nàng còn nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, nàng hỏi. Lư Chấn Kiệt, đâu? Hắn, Lâm Dữ sững sờ. Hắn chưa từng tới a, lúc này ngây người biến thành Giản Minh Giai. Ngoặc kép, a, Cái này kỳ quái, nàng nói, ta đi kéo công tắc nguồn điện, sợ trên đường có cái ngoài ý muốn liền để hắn chờ một lát. Nếu như ta không có trở về liền tới tìm ngươi, trên đường quá tối trì hoãn một chút thời gian. Vừa lên đến xem bên kia hành lang bên trên không ai liền cho rằng, cho nên hắn đi đâu rồi, không biết. Lâm Dư Hữu đem sách bỏ vào ba lô, nghiêng người ra, ta nghĩ vẫn là trực tiếp qua bên kia nhìn xem. Nàng tại đóng cửa lại nháy mắt, ánh mắt xéo qua dường như liếc về một điểm màu trắng cái bóng. Con người đột nhiên rút lại, nàng hung ác kéo Giản Minh dài một thanh. Sau, cái sau bị nàng kéo đến một cái lảo đảo, còn đến không kịp đặt câu hỏi. Mình cũng nhìn thấy tên kia, ngoặc kép, hoặc là bị mở ra cánh cửa che hơn phân nửa, hoặc là cố ý tiềm ẩn thân hình. Áo trắng nữ quỷ lặng lặng đứng ở đó, cho đến lúc này mới bị các nàng phát hiện. Lâm Dụ kéo kia một chút làm cho đối phương vươn hướng Giản Minh giai tay bắt hụt. Nhưng Sadako hoàn toàn lơ đễnh, chỉ là thâm trầm muốn đi lên phía trước. Không biết sao, Lâm Dụ từ trên người nàng nhìn ra một chút đắc ý, tựa như đang khoe khoang nàng lần này không phải từ trên tivi ra. Chung quanh cũng không có dây điện, nhìn một cái còn có cái gì biện pháp. Chạy a, lấy lại tinh thần Giản Minh dai vội vàng đi kéo nàng đi trước dưới lầu. Lâm Dư Hữu bị mang một cái cũng chạy trước đuổi theo bước tiến của nàng. Nàng quay đầu lại nhìn Sadako, giống như là hoàn toàn không quan tâm các nàng có thể chạy được bao xa, hướng về phía trước buông thõng bả vai, lắc lắc thân thể theo ở phía sau. Nàng biết Sadako có chữa trị năng lực, cũng là không nghĩ tới đối phương sức khôi phục thế mà mạnh như vậy, trong thời gian thật ngắn liền giết cái hồi mã thương. A, mặc dù đầu kia bị điện giật đến rối tung tóc dài không thể khôi phục chính là tình huống này. Giản Minh dai thở phì phò, lại là Tommy lại là Sadako, tình huống này cũng quá tệ đi, nhất định phải đem nàng dẫn tới dưới lầu lại nói. Trên lầu nhưng còn có cái khó giải quyết ra hỏa tại bên kia đâu. Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Dư Hữu đột nhiên cảm giác được mình nhìn thấy cái gì. Một cái chỉ mặc đầu quần đùi, toàn thân trắng bệch tiểu nam hài. Mặc dù chỉ là tại góc tường chợt lóe lên, nhưng nam hài kia chẳng lẽ. Tốt, Lâm Dư Hữu điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói, ta suy nghĩ chuyện còn có thể càng hỏng bét Giản Minh dai. Ngoặc kép, ví dụ như. Rồi, bọt khí âm bồi hồi tại các nàng bên tai. Hai người cùng nhau phanh lại bước chân. Lâm Dư Hữu ngẩng đầu, phía trước chân nhà chính giữa, một chút xíu hiện ra vòng xoáy màu đen. Nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện kia căn bản không phải cái gì vòng xoáy, mà là hẹp dài đến đủ để bàn thành từng vòng tóc dài. Lạc, rồi, chấm ngoặc kép, ví dụ như. Nhìn xem nơi đó ngã xuất hiện nữ nhân tái nhợt, mang máu khuôn mặt. Lâm Dữ nói, Kayako cùng nàng nhi tử cũng đuổi tới, cái này coi như có chút kích thích. Hết chương.